Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1755, lừa dối tính thấp đường máu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân không để ý tới để ý Loan. Anh Kiệt, trực tiếp cầm lấy trong tay hắn phim, mỏng cái đó là lên đường tiêu hóa tạo ảnh phim. Loại này kiểm tra ở rất nhiều năm trước kêu đường tiêu hóa bối thấu. Bởi vì bối thuốc khó uống, hơn nữa sành sệt, kiểm tra hiệu quả không tốt lắm. Sau đó chọn dùng chất lỏng Daihachizoate Meglumen làm tạo ảnh thuốc. Hiệu quả, chuyện như vậy, có thể phán định bệnh không hề nhiều. Nhưng ở nào đó thời điểm, loại này kiểm tra vẫn là có tác dụng. Nói ví dụ như bây giờ. Tô Vân cho là vữa sơ động mạch, nếu là lên đường tiêu hóa tạo ảnh ở thượng vị đoạn thấy được miệng chim xuất trinh. Liền có thể bước đầu chẩn đoán. Trịnh Nhân cầm mỏng phim rút ra, hướng về phía ánh đèn xem, rất thuận sướng thực quản, hoàn toàn không có miệng chim xuất trinh hình ảnh biểu hiện. Toàn thể thực quản không có vữa sơ động mạch. Cũng không có khế phòng chờ có thể sẽ đưa đến ăn cái gì liền hôn mê tất cả trường hợp. Trịnh Nhân và Tô Vân đều trầm mặc. Đây là cái gì bệnh? Ăn cái gì liền choáng váng đầu. Hơn nữa chứng bệnh vẫn còn ở tiến triển. Đến bây giờ biến thành ăn cái gì liền hôn mê. Đi bệnh viện kiểm tra. Vậy cái gì cũng không tra được. Thật là chuyện lạ. Chẳng lẽ thật là tinh thần loại tật bệnh? Cũng chính là tương đối nghiêm trọng chứng bệnh thần kinh. Trịnh Nhân không muốn như thế chẩn đoán. Bất kỳ tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán đều phải cẩn thận kỹ lưỡng và khối u chẩn đoán như nhau. Tô Vân cầm ra PET CT phim, từng tờ một nhanh chóng nhìn như không có khối u, Loan gia lão gia tử thân thể khỏe, rối tinh rối mù. Loan Anh Kiệt gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ở xem tấm phim. Hồi lâu không nói lời nào, cười khổ trong lòng, có thể bọn họ cũng không biết là bệnh gì. Cái này cũng khó trách, dẫu sao quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi, ý nghĩa vững tay, ý nghĩa tốc độ phản ứng mau, ý nghĩa ánh mắt tốt. Những thứ này đều là một người bác sĩ ngoại khoa không đầy đủ cần thiết điều kiện. Nhưng trẻ tuổi vậy ý nghĩa thấy qua người bệnh thiếu, không đủ kinh nghiệm phong phú. Kinh nghiệm là phải dùng thời gian tới mài. Một ít thiên tài, nói thí dụ như Tô Vân, tính muốn những thứ này làm gì? Ở thẩm quyến bị đồn rất huyền bí ông chủ chỉnh, cũng không quá như vậy sao? Nhưng nhà mình lão gia tử làm thế nào? Tổng sẽ không cần đưa đến bệnh viện tâm thần đi vào khám bệnh đi. Loan Anh Kiệt lập tức bắt đầu sầu khổ đứng lên. Lão bản, người nghĩ như thế nào? Tô Vân ở Loan Anh Kiệt suy nghĩ lung tung thời điểm. Hỏi Trịnh Nhân, ăn cơm, choáng váng đầu, có thể là vừa qua thính insulin bài tiết vấn đề, nhưng mà bụng CT không có xem xảy ra bất cứ vấn đề gì. PET CT cũng không có thấy insulin nhọt. Trịnh Nhân nói. Nhưng tạm là vẫn không thể loại bỏ tuyến tụy đảo beta tế bào nhọt hoặc beta tế bào tăng sinh tạo thành insulin bài tiết quá nhiều, tiến tới đưa tới thấp đường máu chứng. Nhắc tới ngược lại là và choáng váng đầu có chút xem. Tô Vân nói, theo bệnh tình tiến triển, càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ sẽ xuất hiện hôn mê, chỉ là một loại suy đoán. Trịnh Nhân nói, insulin nhọt thường có điển hình tam chứng Whipple biểu hiện, tức thấp đường máu triệu chứng, hôn mê đạt tới tinh thần thần kinh triệu chứng, không bụng hoặc lao động sau giao dịch phát tác, chỉ phù hợp 1-2 điểm. Nói là insulin nhọt có chút miễn cưỡng, hơn nữa hình ảnh lên không có biểu hiện. Ngươi xây lại sao? Ta xây lại một lần, không thấy được. Tô Vân giống như là tự lẩm bẩm vậy, nhìn phim nhỏ giọng nói đến. Trịnh Nhân bỗng nhiên bữa tập trung, nhìn về phía Loan Anh Kiệt, thật thà diễn cảm, ánh mắt sắc bén. Loan Anh Kiệt ngẩn ra, lập tức cười xòa, nói, Ông chủ Trịnh, ngài có gì phân phó? Nhà ngươi có insulin sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Insulin, Loan Anh Kiệt sững sốt, lừa dối tính thấp đường máu. Tô Vân hỏi, nhưng mà có cần phải sao? Người già hy vọng đứa nhỏ về nhà cùng mình, chuyện gì không làm được? Có lúc khăng khăng hình nhân cách chướng ngại người già rất có thể sẽ làm ra như vậy sự việc. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, cái này, Loan Anh Kiệt có chút bất mãn. Lão Loan, người thật đúng là đừng nói. Tô Vân cười một tiếng, nói, hai ngày trước, Tống Doanh, người biết sao? Tiểu Tống, dĩ nhiên biết, người ta làm ăn làm lớn, so ta mạnh hơn nhiều. Loan Anh Kiệt không biết tại sao nói tới Tống Doanh tới. Tống Doanh ta, cái đó gọi Sở Hoài Nam có vấn đề, không tìm lão bản làm giải phẫu. Loan Anh Kiệt trong lòng động một cái. Sở Hoài Nam, Tống Doanh, cái này đều là mình trèo không nổi người. Chẳng lẽ nói cái này là ông chủ Trịnh có thật tài thực liệu? Nhưng mà hắn suy đoán, nghe rất không đáng tin cậy. Mặc dù mình rất không muốn, nhưng mà một cái tinh thần loại tật bệnh lý luận cũng phải so với cái này sao đoán mò mạnh. Cái gì lừa dối tính thấp đường máu, nghe đặc biệt không đáng tin cậy dáng vẻ. Ta đi xem người bệnh, đặc biệt cần phòng bệnh cách vách có một ông cụ. Nói chuyện cái đó nghe không trúng, nói hắn nhi tử cái gì các loại. Sau đó liền bị người cố ý đem lời chuyển sửa sang lại. Dựa theo cha một cái, thật liền cha xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Loan Anh Kiệt kinh ngạc. Còn có như thế cái hố con trai cha. Tô Vân nói đơn giản. Cái gì, bốn chữ bên trong có vô số suy đoán. Làm mua bán người, di động ở màu xám cho vùng. Vậy là bình thường, nhưng vậy đều là bị đồng bạn làm ăn cái hố. Cũng có bị tiểu tam cái hố. Bị mình cha ruột cái hố, thật đúng là ít gặp. À, còn có chuyện này, sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, sau đó lão gia tử liền xuất viện, phỏng đoán bây giờ vất vả không được. Tô Vân nói, những chuyện này à, không nói rõ ràng, nghe nói dính dấp ra quá nhiều nhân vật lớn đi ra. Như đã nói qua, lừa dối tính thấp đường máu là khả năng tồn tại. Lão Loan, ngươi nói chuyện, insulin, ta không gặp qua. Loan Anh Kiệt nhanh chóng hồi tưởng một chút, lập tức chối, sau đó nói, ta hỏi một chút bảo mẫu, cầm trong nhà lật một lần. Thái độ này là rất đoan chính. Trịnh Nhân tương đối hài lòng, lừa dối tính thấp đường máu, insulin nhọt, những thứ này cũng chỉ là có thể, nhưng có khả năng cũng không cao. Trịnh Nhân mình đều không cách nào thuyết phục mình, nhưng gặp phải kỳ quái như vậy ca bệnh, thử một lần tóm lại không sai. Trên bàn, Lâm Cách gặp hai người xem tấm phim nhìn chuyên tâm, cười một tiếng, nói đến, ông chủ Trịnh đây là ăn cơm đều không rỗi rãnh à, Lâm trưởng phòng. Bọn họ chỉ như vậy, Thường Duyệt nói, rất lâu đều là ăn cơm xem bệnh. Nói như thế nào và khoa cấp cứu như nhau. Lão Hạ có chút cảm khái, bọn họ đang nói gì? Trịnh Nhân một chút cũng không có chú ý đến. Lúc này hắn đang nhanh chóng dựa theo người bệnh tình huống tìm kiếm trong trí nhớ ca bệnh. Chẩn đoán, giám định chẩn đoán. Cảm giác đầu tiên là loại này ngất xỉu cùng dạ dày đường ruột tật bệnh mật thiết tương quan, bao gồm thực quản nứt ra lỗ sán, thực quản hẹp hòi, vữa sơ động mạch đạt tới ung thư thực quản, nhưng mà hình ảnh học tư liệu hủy bỏ lên thuật tất cả có thể. Đã không cần còn muốn, còn nữa tim vấn đề, phòng phòng truyền đạo cản trở là nhất là thường gặp điện vấn đề sinh lý. Thứ nhì là hốc phòng kết chức năng chướng ngại, bao gồm hốc tính động tâm qua chậm, hốc tính ngừng vô và lòng vô dừng lại. Nhưng mà người bệnh tâm điện đồ, siêu âm động tâm, quan mạch CT lại đem những thứ này chẩn đoán bác bỏ. Xem Tô Vân mới vừa oán trách như nhau, cũng 72 tuổi, siêu âm động tâm ngay cả một ba nhọn múi số ít trở lại lưu cũng không có. cái này lão nhân gia thân thể thật sự là quá tốt. Có thể vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Nhất đất lối đánh, sâu nhất thành ý tháng 9 ngày cuối cùng. Phiếu hàng tháng bảng vẫn là rất vô cùng sốt ruột. Trước cầu hạ tháng 9 sau cùng phiếu hàng tháng. Nơi này trước cảm ơn. Cuối người ta vẫn luôn là kinh sợ mới vừa. Trưng bày thời điểm, ta nói không bán thảm. Bán thành ý, trước Vạn An cập nhật 10 ngày nói sau. Ai nghĩ được, Vạn An cập nhật đã trở thành bảo đảm không thấp hơn. Ừ, vậy tốt vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-cngi-mang-nối-tiết-on-nối-pies-i-nối-tiein-nối-soa-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.